Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Thanh cùng Lâm Thiệu Hoa định đi phương Nam trong kỳ nghỉ đông. Còn ba đứa nhóc thì theo mẹ Triệu về quê. Hai người đưa người nhà lên xe lửa về huyện Cao Điền trước. Rồi mới xuất phát đi về phương Nam. Trạm dừng ở phương Nam đầu tiên là vùng sông nước Giang Nam. Vừa bước xuống tàu, không khí ập vào trước mặt khiến cho Triệu Uyển Thanh cảm thấy vô cùng quen thuộc. Gió lành lạnh mang theo hơi ẩm ướt. Đây chính là không khí ẩm lạnh mùa đông của phương Nam. Làm thủ tục xong xuôi ở nhà khách, Triệu Uyển Thanh cùng Lâm Thiệu Hoa mới đi ra ngoài. Đó là bánh dày hạt mè à, để em đi mua hai cái. Trên đường đi cô thấy một cụ già đang đẩy xe hàng. Xe hàng ấy lại phát ra mùi hương quen thuộc. Lâm Thiệu Hoa nhìn bóng dáng chạy xa của cô, vừa nhìn quanh thị trấn nhỏ vùng sông nước phương Nam này. Đây là nhà trước đây của cô sao? Tuy rằng cô chưa có nói rõ cho anh, nhưng anh có thể cảm nhận được điều này. Từ khi xuống tàu lửa thì cảm xúc của cô khác với mọi khi. Khi thì có chút buồn bã, lại có chút chờ đợi. Bánh dày nóng hầm hập mới ra lò, được bọc bằng giấy dầu. Hai người vừa đi vừa ăn bánh, vẫn là hương vị trước đây. Lâm Thiệu Hoa nghe tiếng nói bên người, nhà trước kia của em ở chỗ nào? Anh nhìn cô, Triệu Uyển Thanh sửng sốt một chút. Cô không nghĩ tới anh dễ dàng đoán ra được như vậy. Nhưng mà vốn dĩ cô cũng không định gạt anh. Cô chỉ vào một cái phố ở phía trước. Nằm ở bên kia, Lâm Thiệu Hoa kéo tay cô. Hai người đi đến chỗ ông bà trong trí nhớ của Triệu Uyển Thanh. Kiếp trước, ông bà của Triệu Uyển Thanh đều là người làm công sở. Đơn vị có xếp phòng ở, cả nhà đều sinh sống bên trong đó. Sau khi ba mẹ cô kết hôn thì có nhà nhỏ riêng. Trước đây cô thường đến nhà ông bà vào cuối tuần nên cô khá quen thuộc với cảnh xung quanh nhà. Vào thời điểm này, ba mẹ cô chưa có kết hôn, cho nên bây giờ vẫn chưa có tồn tại cô trước khi xuyên. Bởi vậy chỉ có thể đến nhà ông bà thăm. DTE đứng ở trước một tòa nhà ống. Triệu Uyển Thanh nhìn cửa sổ trên lầu nào đó. Hô hấp trong lồng N, G, Ư, C nhanh hơn bình thường. Giống nhau như đúc, căn nhà này cùng với ký ức giống nhau y đúc. Có phải người thân của cô cũng đang hiện diện trong thế giới này không? Tầng lầu không cao, nhưng Triệu Uyển Thanh cảm giác mỗi bước đi của mình lại có chút gian nan. Cô đã đi tới nơi này nhiều lần rồi, mà bây giờ vẫn không dám trực diện đối mặt với điều này. Cô muốn kiểm tra xem, nhưng lại sợ hãi rằng kết quả sẽ làm cô thất vọng. Có lẽ là không lâu trước đó. Sau khi cô thành thật với Lâm Thiệu Hoa thì mới mở lòng ra một chút. Cho nên bây giờ cô mới có dũng khí đi kiểm tra. Tới tầng lầu cùng cánh cửa quen thuộc, Triệu Uyển Thanh vừa quay đầu thì lại gặp một người quen. Các người là, tới tìm ai vậy? Một người phụ nữ mặt tròn từ bên kia đi tới. Thấy bọn họ lạ mắt liền hỏi. Lâm Thiệu Hoa rõ ràng cảm nhận được bàn tay bé nhỏ trong lòng bàn tay mình đang run lên. Anh nhìn sang phía cô, chỉ thấy sắc mặt cô trắng bệch, môi có chút run run. Cháu tới tìm chú Triệu. Triệu Uyển Thanh chỉ vào cửa. Cô ấy không phải là hàng xóm của ông bà sao? Trong trí nhớ giống nhau y đúc. Địa chỉ, phòng, bây giờ người cũng giống. Trong lòng cô mơ hồ đã có câu trả lời rồi. Người phụ nữ mặt tròn nghe cô ấy gọi chú Triệu, liền không hỏi nhiều. Thịch thịch thịch, Triệu Uyển Thanh một lần nữa đứng ở trước cửa, giơ tay gõ vang lên cửa. Thời gian chờ cũng không lâu lắm, nhưng cô đã cảm thấy tim mình đập như muốn nhảy lên tới cổ họng. Cửa bên trong chậm rãi mở ra. Ông, cô tìm ai thế? Một người phụ nữ trẻ tuổi nhìn cô. Triệu Uyển Thanh buột miệng thốt lên tiếng gọi ông rồi lại nghẹn ở cổ họng. Cô ngơ ngẩn nhìn người xa lạ trước mắt này. Trong lòng như từ đỉnh núi rớt xuống đáy dốc. Cách chương.